Chương 169, Tsutsuki Toneji. Tsutsuki Toneji xả mù thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, Tsutsuki nhất tộc trên mặt trăng mặt duệ. Lấy hiện tại thời gian đến xem hắn còn đang quan sát thế giới, tại cả gụ dạ bị phong ấn về sau mới bắt đầu hành động. Lúc kia kèm chút hủy diệt mặt trăng, chủ yếu là chiến trường trên mặt trăng. Gia hỏa này là ai ổ bị tổ trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên Tsutsuki Toneji, thân thể đối phương bên trong chạ cờ dạ để hắn cảm giác được kiềm chế. Đứng ở một bên xạ mù ái nghe được ổ bị tổ nghi hoặc, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Tsutsuki Toneji. Tsutsuki nhất tộc tại mặt trăng mặt duệ. Tsutsuki nhất tộc Obito sững sờ, sau đó đột nhiên giật mình. Hắn nghĩ tới xà mù trước đó tái hiện hình tượng, lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu đại không sai, Tsutsuki hạ mù ra hậu đại. Tìm căn nguyên đến cùng đây là Hyuga nhất tộc tổ tiên. Xà mù cười nhạt một tiếng hai mắt nhìn chăm chú lên giữa không trung Tsutsuki tổ nệ gì, kẻn sợi gẳng không biết lúc này hắn nắm giữ không có. Một bên Obito nghe xong tràn đầy rung động, trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, Hyuga nhất tộc tổ tiên, thế nhưng là ánh mắt của hắn cũng không phải là bì ạ kiểu gẳng ha ha, vậy chỉ bất quá suy yếu sau huyết thống. 157 xà mù ai mỉm cười nói ra, con mắt nhìn xem Tsutsuki Toneji. Tsutsuki Toneji gặp được xà mù con mắt nhịn không được giật mình, tự lẩm bẩm, tổ tiên con mắt tiếp lấy hắn nghiêm túc nhìn xem xà mù ai hỏi. Ngươi là ai vì sao lại có cái kia con mắt? Nghe vậy, Sạ Mù thản nhiên nói, ta gọi Sạ Mù ải. Sạ Mù Tsutsuki Toneji nghe xong nhướng mày, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra lông mày, hắn lộ ra nụ cười nói, đã các ngươi là trên đất người, ta cũng không cần bao nhiêu. Quả nhiên tổ tiên phương pháp là sai lầm, cái thế giới này đã chệ hướng lúc đầu an bài, cờ ơn nờ thanh lý. Hắn đột nhiên nói ra không giải thích được. Obito nghe đến đó lập tức cảm giác được một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì hắn không hiểu nhìn về phía xà mù ai hỏi. Đối với cái này xà mù khỏe miệng một hiếu, giải thích nói, Tsutsuki nhất tộc đã từng có một cố ước định, cái này ước định liền là giám thị tinh cầu bên trên chạ cờ dạ phát triển. Nếu như từ đầu đến cuối không có biện pháp hòa bình như vậy chạ cờ dạ liền không nên tồn tại, lúc kia nhất định phải xóa đi tất cả mọi người sẽ chạ cờ dạ người. Cái gì Obito không nghĩ tới còn có cái này một mối liên hệ, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Hắn để ý chân tướng, thế là hắn nhìn xem Tsutsuki Toneji hỏi, ta hỏi ngươi, ô Tsutsuki cả gụ dạ có phải hay không bị phong ấn ở nơi này cả gụ dạ tổ tiên mâu thân sao quả nhiên trả cờ dạ là nhân vật nguy hiểm, nhất định phải hủy diệt mới được. Tsutsuki Toneji sắc mặt ngưng tụ, giơ cao bàn tay. Động tác này để Obito sững sờ nghi ngờ nói, hắn muốn làm gì xà mù ai nhướng mày nói, ngươi tốt nhất mở ra cả mù ai, ta nhưng không biết thứ này người có thể hay không phòng ngự ở vừa mới nói xong. Tsutsuki Toneji trong lòng bàn tay buộc phát ra một thanh khổng lồ trả cờ dạ kiếm ánh sáng. Kín dìn tẹn xây bạ củ bàng bạc trả cờ dạ phun ra đến, quang mang chói mắt càng là chiếu sáng mặt trăng. Obito nhìn thấy một màn này lập tức trừng lớn hai mắt khó có thể tin, cái này tới xà mù ai nhắc nhở Obito một câu. Thân hình lập tức tránh ra. Mà Obito tại công kích tiến đến thơ y điếm trong mắt lóe lên tinh quang. Cà mù ải vừa hiện, kiếm ánh sáng rơi xuống. Âm ầm kiếm ánh sáng chạm rơi trên mặt đất, đáng sợ công kích cắt nát mặt trăng tầng ngoài. Khói bụi cùng rời đi mảnh vỡ đằng không mà lên, mơ hồ hoàn cảnh chung quanh. Một kích không trúng Tsutsuki Toneji trên mặt không có thất vọng, mà tiếp tục huy động kiếm ánh sáng công kích. Ầm ầm ầm ầm mỗi một lần vung vẩy đều chém vỡ một mảnh gò núi, vết cắt chỉnh tề vô cùng. Chôn ở cả mù ái bên trong Obito bị cái này đáng sợ công kích sợ ngây người, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết làm như thế nào bây giờ bờ cờ xử lý. Mà xạ mù tại Tsutsuki Toneji công kích sau đứng tại trên mặt đất tràn đầy tiêu dung. Ken kín dìn tèn sầy bạ cụ ghi chép hoàn thành, pha y trăng học tập Ken thiếu tèn sầy gẳng học tập thất bại. Cái này còn là lần đầu tiên thất bại A xả mù ai đối với hệ thống không có thất vọng, dù sao thứ này cờ ơn lờ trước đưa. Bất quá dạng này như thế nào xả mù ai đưa tay hướng phía Tsutsuki Toneji uống đến, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn lực hút đem Tsutsuki Toneji hút tới. Di nệ gẳng Tsutsuki Toneji một mặt kinh ngạc nhìn xem xả mù ai, hắn chủ quan. Không sai liền là gì nệ gẳng đang khi nói chuyện xả mù trên tay nhiều hơn một cây băng độn ngàn bản. Sau một khắc hắn xông tới, lấy nhanh đến mức nhìn không thấy tốc độ phá vỡ Jutsuki Tonegi bàn tay. Máu tươi đằng không mà lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Lúc này xạ mù xuất ra chống không ống nghiệm tiếp được Jutsuki Tonegi máu tươi. Đủ xạ mù tiếp được máu tươi sau trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi muốn làm gì? Jutsuki Tonegi không hiểu nhìn xem xạ mù hoàn toàn không rõ hắn đang làm cái gì. Thẳng đến hắn nhìn thấy xạ mù xuất ra bị ạ cựu gẳng sau mới chợt tỉnh ngộ. Ngươi muốn tạo ra kẻn sẩy gẳng đáng chết. Jutsuki Tonegi một cắn răng liều lĩnh hướng phía xạ mù ải phóng đi. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn mang đi hai thứ đồ này, hắn hết sức rõ ràng kẻn sẩy gẳng uy lực, chính hắn cũng là kẻn sẩy gẳng người nắm giữ. Xạ mù ải nhìn thấy Jutsuki Tonegi vọt tới lộ ra tiếu dung, tràn đầy mong đợi cười nói. Ngươi cảm thấy là ngươi sẽ thành công sao? Hệ thống dung hợp kẹn sấy gẳng Ken dung hợp KN300 triệu 2 hổ cả tệ. Ken dung hợp hoàn thành pha y trang dung nhập mắt phải dung nhập Ken, chúc mừng. Ngươi thu hoạch được kẹn sấy gẳng xả mù ái, nghe xong khỏe miệng một hiếu, ngẩng đầu nhìn về phía trước Jutsuki Tonegi. Nhưng vào lúc này, Jutsuki Tonegi buộc phát ra trả cờ dạ hướng phía phóng đi. Kinh dịn kẹn sấy bạ củ hắn kêu gào thanh âm không lưu tình chút nào hướng phía lạnh phát chém tới. Tuyệt đối phải hủy diệt đi cái kia hai dạng đồ vật. Jutsuki Tonegi trong lòng tràn đầy ngưng trọng, nếu như kẻn sẩy gẳng xuất thế hắn liền không có cách nào hủy diệt thế giới kiếm ánh sáng vừa hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lưỡi kiếm càng là phóng tới xa mù ải, không cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Âm âm đại địa trực tiếp bị Jutsuki Tonegi mở ra, áp đặt ra một tòa đại hạp gốc, địa chấn càng là run rẩy không ngừng. Một bên Obito trừng lớn song mắt thấy một màn này, tràn đầy rung động. Đây cũng là nhẫn thuật hắn không rõ nhìn xem Jutsuki Tonegi, đồng thời phát giác được bị ạ cựu gẳng cũng không phải là yếu.